Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 327, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cũng không phải không đến phiên bọn họ, mà là luôn có người chen ngang ở kênh đào. Thuyền cũng phân làm 3-7 loại, quan thuyền là thượng đẳng nhất, trong đó quan thuyền còn phân thứ bậc tiếp theo là thuyền vận chuyển người hay gọi thuyền thủy vận. Tiếp đến là thương thuyền hoặc là thuyền hàng, loại này cũng phân thứ bậc, phụ trách thủy vận có thể đi trước, thuyền hiệu buôn có tiền có thế có thể đi trước. Không tiền không thế chịu chờ. Cuối cùng là thuyền dân. Chu Tiến bọn họ liền thuộc về thương thuyền không tiền không thế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn các quan thuyền và thương thuyền có thế đi trước. Cũng vừa khéo. Trước kia thuyền thủy vận có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nào biết hôm nay lại gặp phải một đội. Chạy dài một đội mấy chục con thuyền. Mỗi lần thông quan đều ước chừng nửa ngày mới có thể xong. Mai Trang Nghị đánh giá một chút số lượng con thuyền phía trước. Ước chừng còn phải chờ tới buổi tối ngày mai mới có thể đến phiên bọn họ. Hắn nhàn tới không có việc gì ở bong tàu thượng lắc lư một vòng, đôi mắt lại phóng tới con thương thuyền đi theo bọn họ phía sau cách đó không xa. Hắn tò mò đất đánh giá một lát, bởi vì chờ đợi thông hành, cho nên con thuyền của mình cùng con thuyền kia dựa đến tương đối gần, cho nên từ trên thuyền Minh có thể rất rõ ràng tình hình con thuyền kia. Trên con thuyền mơ hồ chỉ đứng vài người. Nhìn đều lái thuyền không có ai giống chủ thuê. Người trên con thuyền này đều trầm ổn như vậy, Mai Trang Nghị nhìn thêm hai lần. Hai ngày này không thấy được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi lại đi chỗ nào, không nghĩ tới ngã vào nơi này phơi nắng. Chu Tiến từ phía sau chụp bả vai hắn một cái, Mai Trang Nghị duỗi người. Thái dương tốt như vậy không ra phơi nắng, luôn nghẹt ở trong khoang thuyền sẽ mốc meo. Chu Tiến khẽ cười một tiếng, cũng chưa nói gì khác. Tùy tiện tìm vị trí, liền ở bong tàu ngồi xuống. Hai người câu được câu không nói chuyện, Mai Trang Nghị duỗi tay chắn thái dương. Người lần này đi, Tiểu Nguyệt Nhi không khóc sao? Mai Trang Nghị tò mò. Chu Tiến mặt cương một chút, Mai Trang Nghị ngó hắn, khẽ cười nói. Này người thành gia, chính là cùng không thành gia không giống nhau. Trước kia ngươi còn luôn chê cười Hồ Tam bọn họ, một ngày không trở về nhà liền canh cánh trong lòng. Hiện giờ như thế nào không cười được nữa. Chu Tiến chật vật hừ một tiếng. Ta chờ ngươi cũng có ngày này. Mai Trang Nghị ha ha cười. Vậy ngươi đợi không được. Liền tính chờ được. Đại để cũng là tóc bạc rồi. Chu Tiến nhướng mày. Sao? Ngươi thật tính toán không thành thân. Lần này ăn Tết đi Mai ra. Bà ngoại lão nhân gia chính là nói. Đang tìm đối tượng cho ngươi. Lần này luôn Mai Trang Nghị mặt cứng đờ. Qua sau một lúc lâu. Hắn mới thở dài nói. Ta thật sự không nghĩ đến thành thân, luôn cảm thấy thực không thú vị. Cả đời đều vây quanh lão bà, hài tử, giường ấm, nhân sinh một chút thú vị đều không có. Khó được hôm nay Mai Trang Nghị đứng đắn một lát, Chu Tiến cũng khuyên hắn. Bà ngoại lo lắng ngươi, việc này ngươi cứ trốn cũng không được, Mai Trang Nghị đứng lên. Được rồi, đến ăn cơm đi, thuận đường tìm mọi người uống hai chung. Thấy bạn tốt nói gần nói xa, Chu Tiến cũng không lại buộc hắn. Lúc gần đi, Mai Trang Nghị lại hướng phía sau liếc mắt một cái. Mãi cho đến nửa đêm canh hai, mới đến phiên con thuyền của đám Chu Tiến thông quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hành tổng cộng 5 con thuyền hàng. Bọn họ ở cuối cùng, 4 con thuyền ở phía trước đã đi qua. Lần này cùng bọn họ còn có con thuyền xa lạ kia. Mai Trang Nghị không ngủ được, đơn giản lại đi vào bong tàu nhìn đối tàu diện vọng. Trên thuyền đối diện thực tối, đầu thuyền cùng đuôi thuyền thắp một cây đuốc, chỗ khác đều bao phủ ở một mảnh bóng tối, liền trong khoang thuyền đều không có ánh đèn. Đột nhiên đối diện vang lên một trận tiếng bước chân, bởi vì cách gần, cho nên Mai Trang Nghị rất dễ dàng liền nghe thấy được, bất quá cũng không thể thấy rõ người tới, chỉ biết người tới thân hình không thấp. Thẳng đến khi người nọ càng đi càng gần, thế nhưng hướng phía mình đã đi tới. Mai Trang Nghị mới nương ánh đèn trên thuyền nhà mình thấy rõ ràng người tới. Lại là hắn, Mai Trang Nghị quả thực kinh ngạc không khép miệng được. Người tới nhìn hắn cười, trên mặt có vết sẹo dữ tợn, quả thực giống như là một cái con rết ở mặt. Mai Trang Nghị xem đến có chút chịu không nổi, không nhịn được nói. Người có thể hay không đừng cười, thật sự quá xấu. Vương Nhiêu mặt cứng đờ, bảo trì một cái biểu tình quỷ dị thật lâu sau, mới chậm rãi bình tĩnh. Ngươi không sợ ta, Mai Trang Nghị mắt trợn trắng, ta sợ ngươi làm chi, hắn hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, loại địa phương này ta sợ ngươi, hẳn là ngươi sợ ta mới đúng, Ta vì cái gì phải sợ ngươi? Ngươi không sợ ta hô to một tiếng, liền có người tới bắt ngươi. Phải biết rằng các nơi thông quan đều có quan binh gác, hải tặc kẻ khiến người căm thù đến tận xương tủy, cơ hồ là chuột chạy qua đường, mọi người đều đòi đánh. Hiện giờ đang ở đập thông quan, chỉ cần Mai Trang Nghị hô to một tiếng có hải tặc, Vương Nghiêu liền sẽ như cá trong chậu, chắp cánh khó thoát. Người lá gan cũng thật lớn, sao, lần này lại tính toán đi đoạt của ai? Mua bán rất lớn, khiến ngươi chạy tới loại địa phương này, bởi vì không sợ, cho nên Mai Trang Nghị có vẻ thực nhẹ nhàng. Vương Nghiêu liếc mắt nhìn hắn, chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, ta cũng chỉ biết cướp đoạt, không thể làm cái khác. Mai Trang Nghị bị nước miếng giặc một chút. Ngươi là hải tặc còn có thể làm gì khác? Vương Nghiêu trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi rất tò mò, nếu thật là tò mò, lời trước đây ta nói còn tính toán, ngươi tới cùng với ta. Ta để ngươi làm nhị thủ lĩnh. Mai Trang Nghị liếc mắt nhìn hắn. Ta trả lời vẫn như cũ, không làm. Vương Nghiêu dừng một chút, cũng không nói gì, quay đầu liền đi rồi. Mai Trang Nghị đối với hắn kêu. Ai, ngươi thật không sợ ta kêu người tới bắt ngươi? Vương Nghiêu dừng lại bước chân, không có quay đầu lại. Ngươi sẽ sao? Mai Trang Nghị lại sặc nước miếng một chút, nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Ngươi thả ta một lần, ta thả ngươi một lần. Hai ta liền tính hủy nhau, lần sau lại đụng vào, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong bóng đêm, Vương Nghiêu cười một chút, lại đi phía trước, Mai Trang Nghị đứng ở bong tàu thượng, suy nghĩ một hồi lâu, mới xoay người hồi khoang thuyền. Lúc này trong khoang thuyền, mọi người đều không ngủ, Chu Tiến đang cùng đám người Tề Xuân Thượng, Lưu Tòng Phát ngồi ở một chỗ nói chuyện. Thấy hắn từ bên ngoài trở về, Chu Tiến có chút kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi ở trong phòng ngủ. Mai Trang Nghị gãi gãi cái ót. Ngủ cái gì, bên ngoài ồn muốn chết. Tề Xuân Thượng cùng hắn chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đâu vậy? Tới ngồi xuống nói chuyện. Ta và Lưu Ca cũng ngủ không được, liền ghé vào cùng nhau nói chuyện giết thời gian. Mai Trang Nghị ha ha. Ngủ không được, lại cảm thấy nín thở, liền đi bong tàu đi bộ một vòng. Hắn cũng không có đề cập việc gặp được hải tặc Đao Sẹo Vương. Thông quan xong, sau này mấy chục ngày, con thương thuyền của Vương Nghiêu vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ. Cái này làm cho Mai Trang Nghị quả thực đứng ngồi không yên, nhưng lại không cùng người khác nói cái gì. Thẳng đến khi con thuyền gần quê nhà, lúc này Mai Trang Nghị cũng bất chấp suy nghĩ hải tặc, mọi người ước định thời gian về, liền từng người phân công nhau đi thu hàng hóa. Chu Tiến cũng cùng hắn phân chia, lần này bọn họ còn tính toán thu lương thực. Bất quá Mai Trang Nghị tính toán thu thêm chút đồ khác trở về. Cho nên Chu Tiến đi Từ Châu, Mai Trang Nghị đi Tô Châu. Đang đi tới Tô Châu, Mai Trang Nghị nửa đường xuống xe đến quán trà ven đường ăn cơm uống trà, thế nhưng lại đụng tới Vương Nghiêu. Lần này Vương Nghiêu là lẻ loi một mình, bên người một người cũng không có. Nhìn thấy Mai Trang Nghị cũng một mình, Vương Nghiêu đi tới, ngồi xuống. Trước kêu một chén trà. Lại kêu hai cân thịt cùng mấy cái màn thầu. Chúng ta cũng coi như có duyên. Đầu tiên là cùng đường mà đi. Lại là ngồi cùng bàn ăn cơm. Nghề kia của ta không thể làm lâu. Thủ hạ lại nhiều huynh đệ chờ cơm ăn. Liền tính toán đổi cái nghề. Gặp người biết ăn nói. Lại là làm buôn bán. Phòng chừng cũng có chút phương pháp. Chúng ta kết phường như thế nào? Kết phường. Mai Trang Nghị kinh ngạc một lúc lâu không khép miệng được. Đầu lĩnh hải tặc cũng muốn làm sinh ý. Cách chương.